Thiên lý đào hoa nhất thế khai. Chương 50. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với tu sĩ mà nói, viết phù không khó, hơn nữa thân thể pháp tướng cũng khác người. Cho dù là người chưa bao giờ dùng tay trái, cũng có thể tùy tiện dùng tay trái làm việc. Hai tay cùng có độ linh hoạt như nhau, chỉ có chữ viết là ngày ngày miệt mài mà thành. Chữ được viết bởi tay trái hoặc tay phải khác nhau rất nhiều. Mọi người trong sảnh nhanh chóng viết lại trận phù. So sánh với chữ viết bằng tay phải, không ai giống ai. Nhưng khi so sánh với chữ viết bằng tay trái, Nam Tư Nguyệt liền ngừng lại. Nét chữ này giống trên pháp trận. Nam Tư Nguyệt nâng giấy tuyển trong tay lên. Sắc mặt mọi người biến đổi. Ai về? Ánh mắt Nam Tư Nguyệt nhìn về phía pháp giám tôn giả. Pháp giám tôn giả, xin hỏi ngài có gì giải thích? Bất kể là ai, mọi người cũng không kinh ngạc đến thế, bởi vì pháp giám tôn giả là người lớn tuổi nhất trong tất cả mọi người, đức cao vọng trọng. Tố Ngưng Chân liền nhớ lại một chuyện, thất thanh nói. Hôm đó pháp giám tôn giả sử dụng đề hồ hy thanh, kiểm tra sự khác thường của thần khiếu tông chủ. Nhất niệm tôn giả không dám tin nhìn trưởng bối mình kính trọng nhất, chắp hai tay, khẽ run. Sư thúc, sao ngài? Trên khuôn mặt gầy gò của pháp giám tôn giả không có một tia biểu cảm thừa thãi, đôi mắt như giếng cổ không sóng, hắn chắp hai tay, chậm rãi nói. Pháp trận không phải do ta thiết lập. Hà Tiện Ngã khẽ nhíu mày, trong này có hiểu lầm gì chăng? Tố Ngưng Chân vốn không hợp với Hà Tiện Ngã, chứng cứ hiện giờ chỉ ra pháp giám tôn giả, nhưng trong lòng nàng vốn hoài nghi Hà Tiện Ngã, thấy Hà Tiện Ngã lên tiếng, nàng lại cảm thấy hai người cấu kết với nhau, ván đã đóng thuyền. Tố Ngưng Chân cười lạnh một tiếng, nói, nội gian là hai ma tộc, nói không chừng đang ẩn náu trong chúng ta, nếu không sao Hà Đào chủ phải nói giúp nghi phạm. Sắc mặt Hà Tiện Ngã nhất thời khó coi, bởi vì ánh mắt những người khác nhìn về phía hắn cũng mang theo mấy phần hoài nghi. Tố cốc chủ không thể không bằng không chứng mà nói năng linh tinh, chẳng lẽ là ngươi chột dạ, muốn rời tầm mắt. Hà Tiện Ngã nắm chặt bầu rượu trong tay, đốt ngón tay trắng bệch biểu lộ tức giận trong lòng hắn. Tố Ngưng Chân nói, hôm qua lúc pháp trận xuất hiện, đệ tử môn hạ ta từng cảm ứng được yêu khí thoáng qua, sao Thành Ùng Tuyết lại có yêu khí được, chứ yêu vật của Hà Đảo chủ như hình với bóng, còn ai nữa? Không phải lần đầu Cao Thu Mân nói tới chuyện yêu khí, lúc này có lời ấy làm bằng chứng, tựa hồ càng thêm hiểm nghi cho Hà Tiện Ngã. Hà Tiện Ngã lạnh lùng nhìn chằm chằm Tố Ngưng Chân, chợt cười to lên tiếng, tiếng cười như lưỡi dao sắc bén mang theo sát khí sắc nhọn. Ha ha ha, Tố cốc chủ vẫn ngậm máu phun người như ngày nào, bất phân thị phi, như trong tiên minh đều là những tiểu nhân ngu đần như này, vậy thứ cho Hà Mỗ không thể ở lại. Hà Tiện Ngã dứt lời vỗ bàn một cái, dùng lực bay ra ngoài. Tố Ngưng Chân vừa thấy, lập tức quăng phất trần ra, cản đường của Hà Tiện Ngã. Lộ đôi hồ ly, liền muốn bỏ trốn sao? Tố Ngưng Chân mở toàn bộ khí pháp tướng, phất trần hóa thành kim châm đánh về phía Hà Tiện Ngã. Tạ Tuyết Thần nhíu mày nhìn hai người tranh đấu. Hai người này có mối hận đệ tử sát thân, oán hận chất chứa đã lâu, xưa nay không thuận, nhưng chưa từng mất khống chế như hôm nay, không hề khắc chế khí pháp tướng, công kích đối phương không nương tay. Phó Uyên Đình và Đoàn Tiêu Dung hai mắt nhìn nhau, sắc mặt nghiêm túc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện giờ thân phận của pháp giám tôn giả còn chưa xác định được, không thích hợp xuất thủ chủ trì công đạo, kể cả trưởng môn Huyền Thiên Tự nhất niệm tôn giả cũng chỉ có thể đứng yên một bên. Tông chủ vẫn chưa khôi phục pháp lực, người có thể cản kịch chiến của hai người chỉ còn Cung Bích Tiêu. Bóng người Đoàn Tiêu Dung chợt lóe, ngăn ở giữa hai người, nàng không dám khinh thường, dùng lực pháp tướng hộ thể tiếp một chiêu của cả hai, trầm giọng nói. Hai vị đạo hữu, đại địch trước mặt, xin lấy đại cuộc làm trọng, đừng để lục đục. Tố Ngưng Chân lãnh đạm nói, chính là vì đại địch trước mặt, đánh bên ngoài phải an bên trong trước. Bàn về tuổi tác và tu vi, Đoàn Tiêu Dung đều trên hai người họ, ngày thường hai người đối với nàng cũng có mấy phần cung kính, nhưng hôm nay trở mặt, cục diện không chết không thôi. Phó Uyên Đình khẩn trương trong lòng, hắn nhìn pháp giám tôn giả nhắm mắt yên lặng một bên, lại nhìn nhất niệm tôn giả không lộ một chút lo lắng, không thể làm gì khác hơn là quay đầu thỉnh cầu Tạ Tuyết Thần. Tạ tông chủ, xin ngươi hãy chủ trì cục diện. Tạ Tuyết Thần vẫn lạnh mắt đứng xem bên cạnh, hắn đứng chắp tay, mắt phượng sáng ngời sắc bén tựa hồ đang quan sát, suy tư gì đó, đến lúc này, mới lên tiếng. Đại trận tâm ma, Phó Uyên Đình ngẩn ra. Cái gì? Tạ Tuyết Thần nói, hai ma tu lẻn vào thành Ùng Tuyết, không hiểu sao đã cảm nhận được tình huống này. Bầy đại trận tâm ma, mọi người trong sảnh chính khí hiện giờ, đều đang ở trong trận. Tố Ngưng Chân và Hà Tiện Ngã đang nổi giận đều ngẩn ra, sát khí trên người suy giảm ba phần. Người tu đạo giết ma vô số, không phải không biết đại trận tâm ma. Truyền thuyết ma tộc đều có ma lực câu lòng người khác, một người trong lòng có càng nhiều ác niệm, thì tâm ma càng mạnh, cũng càng dễ dàng bị ma tu xâm phạm, phụ thân, cuối cùng trở thành bù nhìn, thậm chí là chết. Ma tu càng mạnh, có thể câu thông tâm ma nhiều hơn, gọi là đại trận tâm ma, mặc dù hắn không thể đồng thời phụ thân mỗi một người. Nhưng có thể biến ảo giữa tâm ma khác nhau của mỗi người ở đây, mỗi một người bị hắn thao túng tâm ma sẽ trở thành ván cầu của hắn, hắn có thể có nhận thức của những người này, nhưng người bị điều khiển lại không biết gì cả. Chúng ta là pháp tướng tôn giả, sao ma tộc có thể dùng đại trận tâm ma điều khiển chúng ta? Tố Ngưng Chân hoài nghi nói, bởi vì người tới không phải ma tu tầm thường, Tạ Tuyết Thần lãnh đạm nói, e là bản thể của một trong tam ma thần. Si ma đã đích thân tới. Trong sảnh chính khí hoàn toàn yên tĩnh, không biết từ đâu truyền tới điệu cười quái dị như xa như gần. Tạ tông chủ hiểu ta như vậy, thật vô cùng vinh hạnh. Đoàn Tiêu Dung cảm nhận được cái giọng nói kia tựa hồ truyền tới từ bên trái mình, nàng chấn động một chút, hơ kiếm đâm về phía trái, mục tiêu chính là Tố Ngưng Chân. Tố Ngưng Chân phản ứng rất nhanh, phất trần vẩy một cái, ngăn cản kiếm thế của Đoàn Tiêu Dung. Đoàn trưởng lão là có ý gì? Tố Ngưng Chân nghiêm nghị chất vấn, giọng nói phát ra từ chỗ ngươi. Đoàn Tiêu Dung phòng bị nhìn Tố Ngưng Chân. Tạ Tuyết Thần nói, xì ma có thể tùy ý biến ảo vị trí trong tâm ma đang bị hắn thao túng, nhưng không dễ phụ thân trên người pháp tướng. Mục đích của hắn là quấy nhiễu khả năng phán đoán của chúng ta. Cách chương.